Người chồng vô dụng của nữ thần, chương 2462. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2462. Trịnh Đan âm thầm gật đầu, nhưng cũng rất sợ hãi ai đã đặt chiếc nhẫn giả ở đây. Người tổ chức ra đại hội Đông Hoàng là ai? Là tất cả các trưởng lão cùng nhau bàn bạc quyết định, và lại có thái thượng trưởng lão làm chủ. Vậy thì không khó đoán, có lẽ là có người cố tình làm vậy, hoặc là do thái thượng trưởng lão làm. Lâm Chính bình tĩnh nói. Nếu có người cố tình làm vậy, chỉ cần điều tra xem phe nào không tranh đoạt nhẫn giả là được. Dù sao bọn họ cũng đã biết nhẫn là giả, bọn họ sẽ không lãng phí thời gian và tinh lực để tranh đoạt. Trịnh Đan lặng lẽ gật đầu, nhưng không thể không nói, người sắp đặt chiếc nhẫn này đúng là ác độc. Không biết có bao nhiêu người chết bởi chiếc nhẫn giả này. Lâm Chính nói, sau khi chắc chắn đây là nhẫn giả, Trịnh Đan và Lâm Chính lại lên đường. Xuất phát đến nơi có chiếc nhẫn thật mà Trịnh Đan nói. Nếu cô đã có được bản vẽ, lẽ nào trên bản vẽ không có gì mô tả hình dạng của chiếc nhẫn sao? Một hình vẽ cũng không có à? Lâm Chính hỏi. Không, không có. Trịnh Đan hơi hoảng loạn, nhỏ giọng nói. Đó chỉ là một bản đồ bình thường. Cô biết bản vẽ đó từ đâu? Lâm Chính lại hỏi. Cái đó là bố tôi. Tôi biết được từ bố tôi. Trịnh Đan nặn ra nụ cười. Thế hả? Lâm Chính hơi nghi ngờ. Lúc này, Lâm Chính đột nhiên dừng bước. Đợi đã, anh khẽ giọng quát. Trịnh Đan ngạc nhiên, quay đầu nhìn, bấy giờ mới phát hiện vẻ mặt Lâm Chính rất nghiêm túc. Anh nghiêm túc nhìn xung quanh, ánh mắt giống như đang nhìn thứ gì đó. Chốc lát sau, anh thản nhiên lên tiếng. Nếu đã đến thì không cần trốn nữa, ra đây đi. Cái gì? Trịnh Đan ngạc nhiên, vội nhìn quanh. Bây giờ mới nhìn thấy xung quanh có không ít bóng người xuất hiện. Những người này đều mặc áo đen, tay cầm đao kiếm. Đao kiếm của bọn họ không chỉ âm u lạnh lẽo, hơn nữa. Vẫn còn dính vết máu. Hả, Trịnh Đan kinh hãi, lúc này cô ta mới phát hiện, mình lại rơi vào vòng vây của người khác. Thế giới này luôn có những kẻ ngu ngốc tự cho mình là đúng, rõ ràng không ai gây rắc rối cho người đó. Vậy mà vì thể hiện sự lợi hại của mình lại tỏ ra khôn vặt. Đúng là nực cười. Người đàn ông che mặt dẫn đầu bước tới trước, thản nhiên nhìn Lâm Chính và Trịnh Đan. Anh nói lời này là ý gì? Các người là ai? Trịnh Đan run rẩy hỏi. Còn không nhìn ra sao? Bọn họ chỉ là một đám cướp bóc mà thôi, Lâm Chính nói. Cướp, cách chương.